Chương 625, gặp hoàng đế lại nói. Vi sư trời sinh tính lấy giúp người làm niềm vui, thấy như thế nhiều người trong Phật môn thảm tao đồ sát, nếu là không giúp có sao xứng đáng được trong nội tâm của ta bình thản chi khí, đối với việc này các vị có gì diệu kế tạo Vân Phi mặt có vẻ sầu lo. Từ khi xuyên qua đến thế giới này, hắn vẫn luôn là trải qua đã là vui vẻ lại là kích thích sinh hoạt, mặc dù quang vinh trở thành một tên hòa thượng, nhưng hắn lại cũng không hối hận, càng là ẩn ẩn vì chính mình hòa thượng thân phận mà tự hào. Bây giờ nhìn thấy đông đảo đồng nghiệp hãm sâu tại trong nước sôi lửa bỏng, trong nội tâm một trận phẫn uất không thể nào phát tiết. Sư phụ, không bằng đem nữ vương kia bắt tới, thật tốt đánh bên trên một trận. Chư manh manh ma quyền sát trưởng, kích động no y cơm nước no nê sau chư manh manh, gần nhất đã có hướng bạo lực của phương hướng phát triển khuynh hướng, chẳng lẽ là bị ngộ không muội tử đánh đi ra? Nếu thật như vậy cái kia coi như được là kiềm chế sau bạo phát, nghĩ đến cũng là, thứ này nếu là một mực kìm nén, sớm muộn xảy ra vấn đề. Ngu xuẩn, chú ý này thật muốn có thể làm, còn cần ngươi mở miệng sao? Ngộ không muội tử gõ chư manh manh một cái bạo lật. Ôi, sư tỷ ngươi lại khi dễ ta. Chư manh manh khóc không ra nước mắt no y sư phụ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một chủ ý. Ngộ không muội tử hai mắt tỏa sáng. Ngộ không có gì diệu kế, cứ nói đừng ngại. Tạ Vân Phi cười cười, cu nở dê không có để ở trong lòng. Tôn ngộ không cái này mười phần bạo lực phân tử, nếu là có thể nghĩ ra cái gì tốt chủ ý, vậy hắn có thể tìm khối đầu hũ đụng chết. Nếu nữ vương kia chán ghét hòa thượng, muốn giết chết cả nước hòa thượng, không bằng đem chọn cái trong quốc gia tất cả mọi người tóc đều cạo đi, thậm chí để nữ vương kia cũng thay đổi thành đầu trọc, nhìn nàng như thế nào cho phải. Ngộ không âm hiểm cười nói. Tạ Vân Phi hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới tôn ngộ không cu nở dê có nào đại động mở thời điểm. Sư phụ ý như thế nào, nếu là có thể thực hiện, đêm nay ta liền để cái kia diệt pháp quốc một nước hói đầu. Tôn ngộ không đã tính trước nói, nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, nàng cu nở dê nói sẵn tề thiên đại thánh. Cố gắng nữ vương này có khổ khó nói, chúng ta trước hết tiến cung yết kiến nữ vương, làm tiếp định đoạt. Tạ Vân Phi suy nghĩ một lát sau nói, cứ dựa theo sư phụ xử lý. Việc này không nên chậm trễ. Tạ Vân Phi sư đồ lập tức lấy đại đường ngự đệ danh nghĩa, cầu kiến diệt pháp quốc nữ vương, lập tức chính là đạt được nữ vương phê chuẩn, cái này có chút vượt qua Tạ Vân Phi dự kiến, vốn cho rằng hội phí chút công phu mới lấy nhìn thấy nữ vương, không nghĩ tới thuận lợi ngoài ý liệu. Ken ken ken Tạ Vân Phi sư đồ hành tẩu tại trên thảm đỏ, một đám nhạc sĩ chính đập diệt pháp quốc đặc thù nhạc khí, nhiệt tình nên đón đại đường lai sứ. Bảo tọa bên trên, nữ vương cao mang vương miện, ngồi nghiêm chỉnh. Một mặt ung dung hoa quý. Hai hàng thần tử rất cung kính đứng tại một bên, ánh mắt thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài tìm kiếm, đại đường kinh tế phồn vinh. Xã hội văn hóa dị thường phồn thịnh, thu gom tất cả, cùng xung quanh các quốc gia giao lưu tấp nập, chỉ là lui tới diệt pháp quốc phần lớn là một chút đường triều tiểu lại, mặc dù đám người không biết ngự đệ là quan lớn gì, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đối với Tạ Vân Phi chờ mong. Đại đường ngự đệ yết kiến. Một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng tại bảo điện bên trong. Chúng ta gặp qua bệ hạ. Tạ Vân Phi bọn người ở tại trước mắt bao người, cũng không quỳ lạy, mà là đi cái kia xoay người chi lễ. Nữ vương lông mày cau lại, nàng trầm mặc không nói, thấy thế sớm có tay mắt lanh lẹ thần tử, bước nhanh về phía trước, chỉ vào Tạ Vân Phi mấy người quát lớn, tại ta diệt pháp quốc hoàng đế trước mặt, dám không được quỳ lạy chi lễ ngươi cho rằng ngươi là đại đường hoàng đế hay sao đến nha. Cho ta đem đám này tiểu tử không biết trời cao đất rộng ấn xuống. Đây là một tên toàn thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật trung niên, hắn lông mày hẹp dài, miệng bén nhọn, lúc nói chuyện lông mày cao cao dương khí, nhìn có chút ở trên cao nhìn xuống. Soạt ngoài điện một loạt đã sớm chờ đợi tốt thị vệ lập tức xông vào, rút ra bên hông đeo trường đao, một thân lăng nhiên sát ý này, ta xem ai dám đả thương sư phụ ta. Tôn Ngộ Không nhíu mày, trong tay kim cô đồng vũ động. Lạnh giọng cười nói, nữ vương kia cu nở dê âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nhìn bình thường sư đồ mấy người, lại là như vậy hung mãnh, tại trước mặt mọi người, hơi một tí chính là kêu đánh kêu giết. Nghĩ đến đây không phải có một kỹ bảng thân chính là một cái mười phần đồ con lợn, nữ vương càng có khuynh hướng người trước. Nàng đôi mắt có chút nhìn chăm chú Tạ Vân Phi, từ Tạ Vân Phi trên thân, nàng luôn luôn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đại hùng bảo điện phía dưới há lại cho ngươi càn rỡ, đến nhà, đem mấy tên hung đồ bắt lại cho ta. Nam tử trung niên lại là quát. thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng lại không hề động một chút nào, hiển nhiên không có nữ vương phân phó, ai cũng mệnh lệnh không được bọn hắn. A Phổ Địch trưởng lão, ngươi tạm thời lui ra, để cho ta cùng vị này đường xa mà đến phương đông khách nhân nói hơn mấy câu. Nữ vương lên tiếng, thanh âm của nàng như bản thân nàng đồng dạng cao lạnh, lúc nói chuyện có loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Vâng, nữ vương bệ hạ. Trung niên nghe vậy, không còn dám phát ra tiếng, lập tức lui về trong hàng ngũ. Không biết mấy vị cao tăng tục danh nữ vương nhàn nhạt hỏi. Nữ vương mặc dù không mừng không giận, bất động thanh sắc, nhưng Tạ Vân Phi cũng không dám khinh thị, càng là bình tĩnh người chơi lên thủ đoạn đến càng là tàn bạo. Bản thân tăng họ Đường, tên Huyền Trang, pháp danh Tam Tạng Pháp Sư, phụng đại đường hoàng đế chi lệnh, tiến về phương Tây cầu lấy chân kinh, các ngươi gọi ta thần tăng là đủ. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, nghiêm mặt nói. Nếu đối phương muốn tru sát cả nước tăng lữ, cái kia Tạ Vân QNZ không cần thiết quá phận khiêm tốn, dạng này sẽ chỉ càng phát ra bị người xem thường. Huống chi hắn nhưng là mênh mông đại đường ngự đệ, luận nó thân phận, so với Tây vực tiểu quốc không kém chút nào, không nói tới cái kia Như Lai, Quan Âm Khâm Điểm thỉnh kinh người thân phận. Phúc, dám tự xưng thần tăng, thật sự là quá không biết xấu hổ. Vừa rồi mở miệng trung niên, buồn cười cười nói. Một đám đại thần cũng là cười trộm không thôi, tính khí nóng nảy ngộ không mội tử chịu không được sư phụ bị trào phúng, lúc này trợn mắt chừng một cái, lộ ra một bộ hung ác chi tượng. Dám can đảm cười sư phụ ta, muốn ăn đòn. Ngộ không mội tử kim cô đồng quét qua, một cỗ vô hình kình phong chính là lướt qua, một loạt đại thần bị trực tiếp thổi tới trên mặt đất thống khổ kêu rên, nhìn xem tôn ngộ không ánh mắt càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái kia vương tọa phía trên nữ vương, nhìn thấy ngộ không mội tử bản lĩnh, đôi mắt cũng là dị sắc liên tục.